Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 327. Đế Lưu Tương, đơn giản đến nói, này từng cái đầu tôm đỏ đã trưởng thành, có thể sinh sôi hậu đại, vùng biển này tôm đỏ tuyệt đại đa số đều là như thế. Tại nhiều nhất một năm rưỡi sinh mệnh đường đi bên trong liều mạng ăn. Liều mạng sinh sôi, cuối cùng hoặc là bị liệp thực giả ăn hết, hoặc là chính là chết già ở Hải Dương nơi nào đó. Nhưng Chu Minh Nhạc từ cái này tôm đỏ huyết mạch trong truyền thừa có thể cảm nhận được. Tiếp qua ba ngày trên mặt biển tựa hồ sẽ có sự tình gì phát sinh. Cho nên đang liều mạng ăn đến bụng lớn béo phệ về sau. Chu Minh Nhạc liền không nhìn những cái kia hướng phía cầu mong gì khác ngẫu thư tôm. Trực tiếp hướng phía trên mặt biển bơi đi. Đối với một đầu tôm đỏ đến nói, từ đáy biển tiến về mặt biển cái này 100 mét dáng dấp khoảng cách lại mang ý nghĩa các loại nguy hiểm. Thỉnh thoảng từ đằng xa vọt qua các loại loài cá, một chút lơ lửng ở trong nước biển tùy thời chờ đợi con mồi bản thân tới cửa ẩn nấp chung. Cùng trên mặt biển ngẫu nhiên xẹt qua chim biển, đang liều mạng toàn lực, cẩn thận tránh đi các loại nguy hiểm. Đến mặt biển, ghé vào một chương biển hoa sen lá cây mặt sau, Chu Minh Nhạc mới thở dài một hơi. Biển hoa sen là Chu Minh Nhạc lấy danh tự. Loại này cùng hoa sen dung nhan cực kỳ tương tự, nhưng chỉ có lá cây, không có rễ cây, không có củ sen. Biển hoa sen trên mặt biển rất nhiều. Bọn chúng theo mặt biển chập trùng mà phiêu đãng. Ngược lại là đem mảnh này biển cả tô điểm đến như là hồ sen. Lần này Giáng Lâm ngẫu nhiên lựa chọn quả thực có chút quá không thuận. Nếu như nói thế giới này chuỗi thức ăn hết thảy có 12 tầng. Như vậy tôm đỏ tối đa cũng chỉ là phía dưới tầng thứ 2. So với cái kia tảo loại cao hơn một tầng thôi. Lúc này trên mặt biển chính là mặt trời chói chang trên cao. Thế giới này mặt trời hết thảy có 3 cái, cho nên tia sáng cực kỳ kịch liệt. Chu Minh Nhạc mỗi cách một đoạn thời gian liền nhất định phải thoát ly lá sen ở trong nước biển bơi. Lên gần nửa vòng, bằng không mà nói, nhiệt độ một mực khá cao lá sen đại khái có thể đem hắn biến thành bầy ở trong mâm tôm đỏ. Còn tốt, có lẽ là mặt biển nhiệt độ khá cao nguyên nhân, rất nhiều ăn thịt loài cá. Biển trùng đều không có xuất hiện, thời gian đi thẳng đến mặt trời thay phiên không vào biển mặt phẳng. Một chút thịt ăn loài cá mới chậm rãi hướng phía mặt biển phù tới. Chu Minh Nhạc thì cố nén lưu lại nhiệt độ cao, lật đến lá sen phía trên. Lúc này chim biển đều đã về tổ, ghé vào lá sen bên trên tuy nói có một loại dưỡng khí trong cơ thể tựa hồ cũng muốn sôi trào cảm. Giác. Nhưng ít ra sẽ không bị những cái kia ăn thịt loài cá phát hiện. Từ đó biến thành người ta bữa tối. Không bao lâu thời gian, đường chân trời lên cao lên một vầng trăng. Lại qua một hồi, tháng thứ 2 sáng dâng lên. Đợi cho tháng thứ nhất sáng lên tới đỉnh đầu thời điểm. Tháng thứ 5 sáng mới xuất hiện. Đương nhiên, thế giới này cũng chỉ có 5 tháng sáng. Theo năm tháng sáng từng cái lên đỉnh đầu không ngừng trùng hợp. Chu Minh Nhạc nhìn thấy vãi xuống đến ánh trăng bên trong ngạc nhiên xuất hiện từng giọt óng ánh. Sáng long lanh màu bạc giọt nước. Một nháy mắt, trong cơ thể hắn tôm đỏ huyết mạch liền tựa như bắt đầu cháy rừng rực. Để hắn đối với những ngân đó sắc giọt nước sinh ra cực độ tham lam khát vọng. Trên thực tế những cái kia xuất hiện trên mặt biển ăn thịt loài cá biểu hiện được càng thêm sao động. Không đợi những ngân đó sắc cột nước thuận ánh trăng rơi xuống. Ăn thịt loài cá ở giữa liền bộc phát một trận tàn khốc chiến đấu. Các loại hình khác nhau cá mập, một loại nào đó miệng lớn cá, kim thương ngư, lớn con mực, thậm chí còn có mấy đầu hổ cá voi xuất hiện tại vùng biển này. Chu Minh Nhạc đem thân thể thật chặt co vào, cong lại, tận lớn nhất lực tướng thân thể của mình bảo trì như là lò xo.